Tiếp thân đặc công, chương 1576, phòng tắm Xuân Quang, cốc truyện audio.com, trong biệt thự Ngân Hồ gần biển. Ngân Hồ đã là đi xe hơi quay lại nàng ở vào thành phố Thiên Hải nhà này gần biển biệt thự chung. Xe thể thao màu bạc lái vào trước biệt thự viện sau đó đã từ từ dừng lại, sau đó cửa xe mở ra, Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ, U Linh thích khách hai đại vũ mị xinh đẹp và gợi cảm kiều diễm đại mỹ nhân đi xuống xe, hướng phía trong biệt thự đi vào. Phương Dật Thiên lôi kéo Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai nữ nhân này tại trong rừng rậm hoang dã cùng với hắn đối chiến khổ luyện cả ngày, thật sự chính là có chút mỏi mệt, không từ mà biệt toàn thân cái loại này dinh dính mùi mồ hôi bẩn khiến cho người chịu không được. Bởi vậy quay lại trong biệt thự phía sau Dật Thiên đã muốn vào trong phòng tắm tắm rửa, dù sao đối với chiến khổ luyện cả ngày, thân thể cái chủng loại kia. Mỏi mệt cảm giác cũng chỉ có cua trong bồn tắm nước ấm tiện nghi một chút mới có thể chậm rãi đem cái loại này mệt nhọc cảm giác rửa không còn. Phương Dật Thiên trực tiếp đi vào trong phòng tắm, đưa cho trong bồn tắm thả nước ấm, rồi sau đó đã trực tiếp nhảy vào trong bồn tắm cua, cái loại cảm giác này thật sự chính là vô cùng tiện nghi. Ngâm mình ở trong bồn tắm đích hắn vẫn là tại đau khổ suy tư về làm sao có thể đủ đem trong cơ thể tứ trọng kình lực đưa cho kích phát ra đến, hiển nhiên đêm hôm đó có thể kích phát ra tứ trọng kình lực giết chết người điều hành hắc ám nhưng mà đủ để nói rõ trong cơ thể hắn có thể bộc phát ra tứ trọng kình lực loại này hạn chế lực lượng ra, chẳng qua những ngày này khổ luyện là ngay cả bộc phát ra tứ trọng kình lực môn đạo đều không thăm dò, thật đúng là để cho hắn có chút mất mát. Không gì hơn cái này khổ luyện phía dưới cũng không có thu hoạch, ít nhất Phương Dật Thiên có thể cảm giác được hắn trước mắt bạo phát đi ra kình lực tam trọng đã là so với dĩ vãng càng thêm cuồng bạo mạnh mẽ, đạt đến một loại kình lực tam trọng cực hạn đỉnh cao, cũng không cách nào đột phá tầng kia bức tường cản trở, nhất cử bộc phát ra tứ trọng kình lực đến. Nhưng Phương Dật Thiên cũng là không nổi giận, dù sao chỉ có hơn 2 tháng thời gian, hắn không tin tại kế tiếp thời gian khổ luyện phía dưới vẫn là không thể bộc phát ra tứ trọng kình lực lực đạo. Chít, đang ở Phương Dật Thiên trong đầu nghĩ đến những chuyện này đích thời gian, đột nhiên, cửa phòng tắm chít. Một tiếng bị người đẩy ra, sau đó đã thấy U Linh thích khách đi đến. Nàng hoàn toàn là đem trên thân màu đen áp nơi cơ thể chế phục thoát khỏi xuống phía dưới, toàn thân ngoại trừ dưới thân mặc một con gợi cảm chạm rỗng quần lót bên ngoài đã không đến phiến sợi, cái đó của nàng gợi cảm thành thục thân thể mềm mại đường cong đã hoàn toàn hiện ra ra. Nàng đi tới sau đó đôi mắt mang theo một tia thẹn thùng ý, vũ mị quyến rũ khuôn mặt nổi lên một tia nhẹ nhàng đỏ bừng, trước ngực vậy đối với cao mất to lớn mềm mại là nhẹ phập phồng chập trùng, mảnh khảnh vòng eo mềm mại và cực kỳ tính dai, thon dài hai chân rất tròn bóng loáng, rồi lại tràn đầy lực lượng cảm giác cực kỳ trong lòng khó thở. Phương Dật Thiên quay đầu xem, thật đúng là lặng đi một chút, ánh mắt tham lam chằm chằm vào U Linh thích khách thành thục ướt át tư thái, chỉ kém nước miếng không chảy ra. Không đợi Phương Dật Thiên phục hồi tinh thần lại, đột nhiên, lại là một cái thân ảnh hiện lên, đúng là thấy Ngân Hồ cũng đi đến. Ngân Hồ trên, góc truyện audio.com, thần lùng tầng thứ nhất lụa mỏng tựa như váy ngủ, mỏng như cánh ve váy ngủ hầu như trong suốt có thể thấy váy ngủ hạ Ngân Hồ một ít dây trần chuồng mỹ diệu thân thể mềm mại, mà Ngân Hồ trước ngực phiến no đủ to thẳng bộ ngực sữa huống chi đem dán tại mặt trên váy ngủ cao cao trèo trống mà dậy, mơ hồ có thể thấy hai diểm đỏ bừng lộ ra kiều diễm mê người ánh sáng màu. Thấy Ngân Hồ cùng U Linh thích khách như thế gợi cảm mê người đi tới đến, Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy bụng phòng một đoàn lửa nóng đã lan tràn toàn thân lên. Các ngươi đây là, theo ta cùng nhau tắm. Phương Dật Thiên cười cười, nhìn Ngân Hồ cùng U Linh thích khách mở miệng nói. Đúng vậy à, ngươi không muốn sao, U Linh thích khách nhõng nhẽo cười tiếng, hỏi. Vậy làm sao hội cầu còn không được đây? Vừa vặn thiếu cá nhân đưa cho ta massage, hôm nay thật sự chính là có chút mệt mỏi. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, ai đấm bóp cho ngươi, ngươi nghỉ ngược lại đẹp, ra một thân đổ mồ hôi, chúng ta là đợi không được ngươi giặt xong chúng ta lại tẩy. Ngân Hồ mở miệng rất giận, đã hướng phía bồn tắm lớn đi tới, là đặt mông ngồi ở bên bồn tắm duyên thượng, thon dài ngọc nhuận hai tay bắt đầu đưa cho Phương Dật Thiên hai vai xoa bóp lên. U Linh thích khách là đi qua cực kỳ vượt qua chân đứng ở trong bồn tắm, đã trực tiếp ngồi ở Phương Dật Thiên trên hai chân, đưa tay tại Phương Dật Thiên trên lồng ngực đập vào chuyển nhi, nói. Người nơi này là không phải là cũng cần massage đây. Ngực cũng không phải khiến cho, nghỉ không ta giúp ngươi theo a. Phương Dật Thiên nói xong đã trực tiếp thân thủ đi thẳng vào vấn đề hướng phía U Linh thích khách trước ngực phiến tức giận khá mà dậy no đủ vuốt ve qua. Người có phải không trung thực ra hỏa? U Linh thích khách nhõng nhẽo cười thân thủ đẩy ra Phương Dật Thiên hai tay ánh mắt một thấp nhìn Phương Dật Thiên ngâm trong bồn tắm tức giận khá mà dậy hung khí đã âm thanh trách cứ nói. Vốn khá trung thực các ngươi vừa tiến đến thật sự chính là trung thực không đứng dậy. Phương Dật Thiên cười hắc hắc, khẽ vươn tay đã ngăn cản U Linh thích khách bóng loáng mảnh khảnh vòng eo, vuốt ve phía dưới cái loại này tràn đầy trong lòng bàn tay mềm mại cùng bóng loáng, thật đúng là làm cho người ta yêu thích không buông tay. Nháy mắt U Linh thích khách trong miệng đã nhịn không được phát ra một tiếng yêu kiều thanh âm, nàng một ngụm hàm răng khẽ cắn môi dưới, mê ly ánh mắt tăng thêm khuôn mặt của nàng quyến rũ, khuôn mặt hiện ra ra mị hoặc thái độ thật sự chính là cực kỳ liêu nhân, dung chuyển lòng người. U Linh thích khách trong miệng ngâm khẽ, sau đó nàng hai tay chống tại bồn tắm lớn cuối cùng, thân thể hướng phía trước cong lên, kiều diễm cặp môi đỏ mọng đã hôn hướng về phía Phương Dật Thiên trên mặt, cuối cùng trực tiếp hôn vào Phương Dật Thiên ngoài miệng, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ dò xét, dây dưa ở Phương Dật Thiên đầu lưỡi, đã bắt đầu một phen kích tình lửa nóng ẩm ướt hôn lên. Phương Dật Thiên một hồi tâm tinh chập chờn, nhìn U Linh thích khách thân thể hướng phía trước cung, trước ngực vậy đối với cao mất no đủ mềm mại là thả xuống phía dưới, là có vẻ to lớn cực kỳ, hắn đã nhịn không được thân thủ nhẹ nhàng mà cầm nhóm mềm mại, vuốt ve trong đó, càng làm cho U Linh thích khách thân thể mềm mại khống chế không nổi nhẹ nhàng rung động nổi lên, hít thở đã bắt đầu dần dần dồn dập cùng lửa nóng nổi lên. Ngân hồ, góc truyện audio.com Tránh đưa cho Phương Dật Thiên hai vai mát xa, vừa hỗ trợ đập một cái Phương Dật Thiên phía sau lưng, nhưng nhìn trước mắt Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách trình diễn màn quyến rũ triền miên cảnh tượng, khuôn mặt của nàng xinh đẹp mỹ lệ, khuôn mặt cũng giấu không được đỏ lên, sau đó đã thân thể nhẹ nhúc nhích như ngỗ hai tay ôm lấy Phương Dật Thiên cái cổ, trước ngực phiến mềm mại tuyết phong là kìm lòng không được ở Phương Dật Thiên sau lưng phía trên liếm. Ngay lập tức trong phòng tắm đã cả vườn xuân sắc giam không được, đang tại trình diễn một màn này màn đủ để cho mạch máu người sôi sục, nhiệt huyết hơi sôi trào, quả thực là kích thích ánh mắt. Chiến lang, ta nhịn không được, ta muốn ngươi dùng sức đến thỏa mãn ta. Sau đó, U Linh thích khách trong miệng giấu không được yêu kiều tiếng, cặp kia vũ mị đôi mắt nhẹ mở ra ẩn chứa vô tận xuân tình giận, Phương Dật Thiên một mắt mềm mại vòng eo giấu không được nhẹ lắc lắc là làm cho nàng trước ngực phiến to lớn no đủ mềm mại phập phồng nhộn nhạo nổi lên. Sau đó, đúng là thấy U Linh thích khách đưa phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm cái đó của nàng, gợi cảm kiều nộn cặp môi đỏ mọng, sau đó nàng khẽ vươn tay đã chậm rãi đem dưới thân mặc đường hơi mỏng chạm rỗng quần lót từng giọt hướng xuống lôi kéo xuống phía dưới. Thời điểm đó, Phương Dật Thiên hai mắt cũng muốn xem thẳng. Cách chương.